Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bay gì cả. Mấy hành động nàng nghĩ, đó chỉ là sở thích của mấy thuê nữ khuê phòng mà thôi. Chỉ cần hắn ôn tồn làm bạn tri kỷ, vậy thì khi hắn bệnh hoạn, nàng cũng sẽ nguyện vì hắn mà thay quần áo cho. Áp Trần trừng mắt nhìn nàng, thật lâu sau cô không nói nên lời. Há mồm rồi lại ngậm miệng, cứ thế lặp lại mấy lần, ngây ngốc đến mức thất thần. Lúc đó, chính là đó đến mức đầu óc choáng váng, lại người thấy trên người nàng có mùi bánh nướng, nào biết bản thân túm được cái gì đâu. Nhưng phải nói như thế nào đây? Hắn dừng mắt nhìn nàng lại gục đầu xuống, yên lặng để mà chè quẩy. Vẫn là nên giấu nàng thì hơn, cả đời cũng đừng nói ra. Tạm thời coi đó như là một sự hiểu lầm đáng yêu đi. Đây là, sao lại như thế này? Vườn trái cây của thôn Trường Gia đến mùa thu hoạch, lại thiếu người làm. Hắn bèn qua đó làm thêm nửa ngày kiếm được một khoản thu nhập. Lúc trở về thế nào? Hôm nay đã xảy ra biến cố lớn đến mức hắn không theo kịp như thế này. Nhìn chằm chằm vào vật thể trước mắt, hắn, Mục Ấp Trần, quản gia vạn năng của Mục Hướng Vũ, nhờ có vô vàn những chuyện phiền phức do nàng ban tặng, trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, đã sớm luyện được tinh thần thép. Cho dù nàng có mang đến phiền toái đến cỡ nào, cho dù Thái Sơn có ập uống trước mắt nàng cũng không biến sắc, hắn cứ cho rằng đã không có cái gì làm cho hắn hoảng sợ. Nhưng mà cái này, hắn chớp mắt mấy cái, lại dùng lực dụi dụi mấy cái, hình ảnh trước mắt vẫn không biến mất. Vật nhỏ kia vẫn như cũ, nằm ở trên giường của bọn họ mà vung tay vung chân. Cho dù hắn cố gắng thong dong trấn định, nhưng mà lúc này cũng hết cách, đứng ngay ra. Mục Hoàng Vũ, em ra đây cho ta. Đúng lại hết cách. Quản nhân đại gia của nàng chính miệng điểm danh rồi. Nàng đành phải sờ sờ cái mũi, từ trong góc tối mà đi ra. Nói cho rõ ràng, đây là chuyện gì hả? Ánh mắt hắn không tự giác dừng lại ở trên bụng nàng, lại nhìn đứa bé đang chảy nước miếng nhễu nhãi kia, dao động một cách liên hồi. Hôm trước mới cùng nàng vui vẻ giao hoan, muốn sinh trứng sinh con gì, không phải tốn công sức mấy lần, cũng không đến mức nhanh như vậy chứ. Nhìn thấy ánh mắt hắn dừng lại trước bụng của mình, khuôn mặt của nàng bỗng dưng đỏ lên xấu hổ mà cất tiếng mắng. Không biết xấu hổ? Vậy sao còn không nói rõ cho ta nghe hả? Chuyện là mới vừa rồi ra cửa, cô bé này đã ở trong vườn của chúng ta rồi. Ở trong lòng còn có một phong thư. Hắn tiếp nhận, cấp tốc mà mở ra xem. Đây là đứa con gái của Tôn Tú Tài. Y tự không thể nuôi, nên đã hạ xuất thủ ra chiêu này. Nói cái gì mà, nếu sau này để tên bàn vàng, thăng chức rất nhanh, tất nhiên sẽ về đón đứa nhỏ, còn mang theo vàng bạc đến mà đáp tạ đại ân. Đúng là chó má. Nếu lỡ y thi rớt cả đời nghèo túng, vậy thì bọn họ phải thay y nuôi dưỡng đứa nhỏ hay sao? Hắn quả thực không thể tin nổi trên đời lại có người như vậy. Người được đọc sách không phải là hiểu biết nhất là lễ giáo liêm sỉ hay sao? Vì sao ủy thác người trước mà không hề hỏi han một lời xem người ta có đồng ý hay không? Vô sỉ đến mức như vậy chứ. Bực mình đầy bụng mà không có chỗ nào phát hòa, nghiêng đầu lại nhìn thấy nàng đang co vai rụt cổ bộ dạng khốn núm, thì hắn không khỏi thở dài. Người ta căn bản đã sớm nhìn thấu cái tính mềm lòng của nàng rồi, biết chắc nàng sẽ không đành lòng nên mới ném đứa nhỏ lại rồi bỏ chạy. Hắn còn có thể nhẫn tâm vứt đứa bé này ra ngoài mà bỏ mặc sống chết hay sao? Hắn chỉ biết nàng không có khả năng để hắn sống yên thân được lâu. Nhớ đến ngày đó có bao nhiêu điều êm tai, cái gì mà chọn hắn, đau lòng vì hắn, tất cả đều là gạt người. Mới ăn phận chưa bao lâu thì đã chứng nào tật nấy, hết nhặt chó nhặt thỏ, bây giờ lại còn quá đáng hơn, ngay cả con nít cũng nhặt về được. Công lực tăng lên nhiều đến mức không cần phải ra cửa, tự mình đã tự đến tìm phiền toái rồi. Nàng đó, nàng thật sự là quá giỏi mà, nếu không phá sản thì nàng cũng không phải là Mục Hướng Vũ nữa rồi. Vậy thì chàng... Cái này có phải là đồng ý rồi đúng không? Nàng biết lúc nào là nàng quá đáng, hắn cũng luôn trầm mặc xuống không nói một lời nào, làm cho nàng cảm thấy rất là bất an. Đứa bé ở trên giường đá đạp lung tung, vùng vẫy rất là hào phóng, đôi mắt hắc bạch phân minh sáng lạng rạng người, truyền qua truyền lại, chống lại hắn. Bốn phía yên ắng không một tiếng động, nàng nhìn hắn, hắn lại trừng bốn mắt nhìn nhau, không khí lúng túng, rồi sau đó không ai để ý. Cô béo con mía máu bật khóc, bỗng nhiên ngoác miệng mạo ba ba. Thì ra, đó là đang ám chỉ, còn không mau lại đây mà hầu hạ ta đi. Cuối cùng hắn cũng ngộ ra, vươn bàn tay to chụp tới, đem đứa bé vững vàng ôm vào trong lòng. Cô bé con cũng rất là tức thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net